Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn cầm một quả bỏ vào miệng. Ngọt thật đấy, chị ơi, bây giờ em đang tự mình cất giấm bán. Buôn bán cũng không tệ. Sáng sớm nay đã bán được khá nhiều. Còn một ít em lười mang về, nên mang tới đây cho chị. Không phải đồ quý giá gì, chị cũng đừng khách sáo với em. Giấm còn lại khoảng 1 cân. Chị Lý ngửi mùi, cảm thấy trong vị chua còn lẫn vị ngọt. Chỉ ngửi thôi đã khiến chân răng ứa nước. Em bán bao nhiêu tiền 1 cân? Để chị trả cho em theo giá thị trường. Chị ơi, em với chị nào phải người xa lạ? Không lấy tiền đâu. Nếu chị thấy ngon, vậy thì tuyên truyền giúp em chút. Giới thiệu cho em ít khách hàng, như vậy còn tốt hơn. Ngô Thanh Nhàn nói, hơn nữa, lúc em dọn vào nhà mới, chẳng phải anh rể đã tặng em chút lương thực sao? Lúc đó đúng là giải mối nguy lửa đốt lông mày của em. Hơn nữa giá lương thực nào có rẻ hơn giấm chứ? Chị Lý cũng là một người hào sảng. Chị nghe vậy thì cười nói, vậy chị mặt dày nhận nhé. Đến lúc đó chị tuyên truyền cho hàng xóm láng giềng giúp em. Ôi, tốt quá, hai người cứ thế đạt được nhất trí. Ngồi một lúc lâu ở nhà chị Lý, Ngô Thanh Nhàn đánh xe bò về. Từ lúc chuyển kiếp đến giờ cô vẫn luôn tiêu tiền, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tiền vào rồi. Ngô Thanh Nhàn vui vẻ trở về, đúng lúc nhìn thấy có người đang bán gà mái. Cô mua lấy 1 con, dù giá gà mái không rẻ, nhưng Ngô Thanh Nhàn vẫn mua rất dứt khoát. Trong mắt cô, kiếm tiền chính là để tiêu. Nếu chỉ kiếm không tiêu thì còn kiếm làm gì? Hơn nữa, cũng chỉ hưởng thụ được vài năm như vậy. Mấy năm nữa là thực hiện kế hoạch kinh tế. Đến lúc đó muốn ăn ngon cũng khó. Ra khỏi thành phố, có một đồng hương gánh một sọt đào đi ngang qua, cô vội vàng gọi lại mua 2 cân. Về đến nhà, Ngô Thanh Nhàn gờ y ế xê gà hầm canh. Gà mái khó hầm nhừ. Buổi trưa cô không kịp ăn. Sáng sớm trước khi đi, Ngô Thanh Nhàn đã nấu cháo. Sau khi ninh lâu như vậy, cháo đã nhừ, tạo thành nước cháo trắng sền sệt. Nhưng gạo lại không nát, rất hợp với củ cải muối chua của bà Lục. Ngô Thanh Nhàn vội vàng làm 1 bát. Đang định múc bát thứ 2 thì ngoài cổng có tiếng gõ. Ngô Thanh Nhàn đứng dậy xuống giường mở cửa, thấy bên ngoài có một người đàn ông. Ngô Thanh Nhàn sửng sốt. Đồng chí Văn, không biết từ lúc nào, mọi người đều thích gọi nhau là đồng chí. Văn Thanh Yến nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngô Thanh Nhàn, im lặng 2 giây rồi nói. Đồng chí Lục, mẹ tôi bảo tôi đưa bánh bao tới cho cô. Ánh mắt Ngô Thanh Nhàn rơi vào bánh bao trên tay Văn Thanh Yến. Đó là bánh bao bằng bột ngô. Ông Văn thích ăn bánh bao bột ngô. Để ông ăn được nhiều chút, bà Lục đã tốn rất nhiều công sức. Bánh bao màu vàng óng, mềm mịn, vừa nhìn đã biết là sàng hết tấm thô đi. Bà Lục hay làm, mỗi lần làm đều sẽ mang sang cho ba mẹ con Ngô Thanh Nhàn một ít. Nhưng mọi lần là bà Lục tự mình đưa tới. Hôm nay là lần đầu tiên Văn Thanh Yến mang sang. Không thể không nói, có chút cảm giác lì lạ. Cách chương.